Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Do dự. Biểu tình kia, nhìn ra Lạc Nhạn lại nhịn không được đồng tình tâm tràn lan. Cho hắn kẹp món ăn cùng thịt, nói cho hắn biết có thể ăn, hướng trong miệng ăn. Lâm Mông lúc này mới rõ ràng, học Lạc Nhạn ăn vài miếng, con mắt lập tức sáng lên. Mà một bên Lạc Giật mấy người lại là lộ ra hoang mang. Cái này Lâm Mông thấy thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị. Nói hắn là zombie, cái kia bộ dáng rõ ràng không phải, có thể là nói không phải đâu. Nhìn cái kia bộ dáng, so với Lôi Nặc cái này zombie còn muốn cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá bọn hắn tin tưởng Lạc Nhạn tổng sẽ không hại bọn hắn, lúc này mới thả yên tâm. Ngược lại là Lôi Nặc tràn đầy đố kỵ ngồi ở bên người Lạc Nhạn. Hắn không cần ăn đồ vật, cho nên này lại nhìn xem Lạc Nhạn ném thực hình ảnh, nhịn không được mài răng. Sau đó từ trong ngực móc ra một túi tinh hạch, trực tiếp nhét vào Lạc Nhạn trong ngực. Lạc Nhạn không hiểu, vừa muốn hỏi, liền nhìn thấy Lôi Nặc há miệng ra, một bộ muốn nàng uy bộ dáng. Nhìn ra Lạc Nhạn thầm hận, nghĩ đến vừa rồi tại trong phòng, cái kia mệt nhọc dạng, liền muốn đem đồ vật vung hắn trên mặt. Bất quá vừa nghĩ tới hậu quả, Lạc Nhạn chỉ có thể từ trong túi xuất ra một cái, ném về phía Lôi Nặc trong miệng. Nhìn xem cái kia hạnh phúc biểu lộ, Lạc Nhạn vốn là đáng buồn hòa, lại bất chi bất giác phủ lên cười yếu ớt. Tỷ tỷ, các ngươi như thế tú ân ái, để cho ta đố kỵ làm sao bây giờ? Lê Tử vừa ăn đồ vật, một bên lộ ra ai oán biểu lộ, sau đó nhìn về phía một bên Lạc Giật, nhìn xem hắn cúi đầu cùng Kim Ngọc Hoàng Lượng hai người đoạt ăn, lập tức cong lên miệng, đố kỵ. Lạc Nhạn ha ha hai tiếng, nàng còn đố kỵ bọn hắn nữa nha. Cái này Lôi Nặc liền giống như là đứa bé đồng dạng, muốn làm gì thì làm cái đó, để cho nàng xấu hổ có được hay không? Tỷ tỷ, người cũng đã viên mãn, lúc nào cũng giúp ta một chút a. Lê Tử nói xong, đối với Lạc Giật phương hướng nhô ra miệng, biểu tình kia, nhìn ra Lạc Nhạn cười khẽ, đuôi mắt nhìn về phía Lạc Giật, nhìn thấy Lạc Giật như có như không nhìn xem Lê Tử, khóe miệng ý cười, lập tức có chút hiểu rõ, xem ra Lạc Giật là biết rõ a. Bất quá cũng là, Lê Tử biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu như không biết, đó mới thật quái. Hơn nữa trước đó ở Zombie Thành, Lạc Giật gấp lôi kéo Lê Tử không thả tràng diện, cũng nhượng Lạc Nhạn nghĩ sâu xa. Cái này Lê Tử trở thành nàng chị dâu khả năng thật đúng là không nhỏ a. Bất quá cùng nàng hỗ trợ, chẳng bằng nhượng bọn hắn tự do phát triển. Trong lòng nghĩ lấy, ngoài miệng lập tức qua loa Lê Tử vài câu, sau đó mới tiến nhập chính đề. Lần này chúng ta hành động thành công, không ngừng tìm được không ít dược vật cùng đồ ăn, cũng cho ta phát hiện một sự kiện. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc, nhìn xem mấy người vốn là mang khuôn mặt tươi cười, lúc này trong nháy mắt cứng ngắc lại, khẽ chau mày, đem mới vừa rồi cùng Lôi Nặc nói lại nói một lần. Nhìn xem mấy người biến sắc lại biến, Lạc Nhạn khóe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, mấy người sắc mặt có chút khó coi, chăm chú nhìn xem Lạc Nhạn, giống như là muốn từ nàng trên mặt tìm tới đáp án. Cho nên, cái này phòng thí nghiệm khả năng rải rác các nơi. Lạc Nhạn mím môi, gật gật đầu, không sai. Lạc Giật cùng Hoàng Lượng mấy người lập tức đen mặt, tay nắm chắc thành quyền. Hoàng Lượng lại là cọ sát lấy răng nói ra, nếu như dựa theo Lạc Nhạn nói, cái này phòng thí nghiệm vẫn là duy trì hoàn hảo, lúc này ta cảm thấy chúng ta tốt nhất thanh lý mất, nếu không đợi đến bên trong đồ vật đi ra, lại là một cái phiền phức. Mọi người nhất thời ứng thừa một tiếng. So sánh với bọn hắn, này lại Kim Ngọc cùng Lê Tử, ngược lại là biểu hiện bình thường rất nhiều. Đặc biệt là Lê Tử, vốn là cực kỳ sinh động nàng, lúc này lại rõ ràng nhìn ra không quan tâm, con mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm tay. Cái kia bộ dáng, không thể không nhượng Lạc Nhạn bắt đầu nghi ngờ. Lê Tử, ngươi thế nào? Lê Tử Giáng chống đỡ lấy nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Kim Ngọc. Quả nhiên từ hắn trên mặt thấy được ngưng trọng. Vốn là Giáng chống đỡ lấy khóe miệng lập tức sụp đổ. Lạc Giật nhíu mày. Có chút không quen Lê Tử lúc này biểu lộ. Bất quá khi nhìn đến hai người dị thường sau. Lạc Giật cũng rất nhanh cảm giác được không đúng. Nghĩ đến lần trước Kim Ngọc nói chuyện qua. Sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Các ngươi thế nào? Lê Tử thật sâu nhìn xem Lạc Giật. Nhìn xem hắn trên mặt thận trọng biểu lộ. Đến miệng mà nói. Trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào. Chỉ có thể mím môi ngồi ở Kim Ngọc bên người. Ngươi cùng bọn hắn nói. Ta không biết nói thế nào. Có thể là ngươi đã nói qua một lần. Không, thể không nói. Lê Tử lời này lực sát thương rất mạnh. Chỉ ít vào lúc này Kim Ngọc trong tay. Lê Tử chính là hung hăng chọc lấy trái tim hắn. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nhịn một hồi lâu. Này mới khiến bản thân tâm bình khí hòa đối mặt với nàng. Ngươi cần ăn đòn. Lần trước cũng là bởi vì hắn cho là hắn phải chết. Cho nên mới có thể dặn dò những sự tình kia. Bây giờ bản thân hoạt bát nhảy loạn. Nhượng hắn đem lúc trước không chịu nổi nói ra. Thật đúng là có chút độ khó. Lê Tử cũng là khóe miệng hơi rút. Cũng vậy, Kim Ngọc trao mày. Một đôi mắt trung mang theo tức giận. Chăm chú nhìn Lê Tử. Giống như là muốn đem nàng tiêu diệt. Thẳng nhìn ra Lê Tử thân thể co rụt lại. Sau đó lồng ngực ưỡn một cái. Người muốn đánh ta à? Ta không phải muốn đánh ngươi. Kim Ngọc dừng lại. Sau đó nghiêm túc nhìn xem Lê Tử. Ta là muốn đánh ngươi. Được, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Lê Tử sắc mặt lập tức đại biến. Trực tiếp đứng lên thân. Tay trực chỉ cái này Kim Ngọc mặt. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Đừng tưởng rằng ngươi là anh ta, ta liền để lấy ngươi. Ta nói cho ngươi. Ngươi chọc tới ta. Ta như thường diệt ngươi. Đến a, ai sợ ai. Hắn đã rất lâu không có cùng Lê Tử động thủ. Tất nhiên này lại nàng muốn. Như vậy hắn cũng không cam chịu yếu thế. Nhìn xem hai người bộ dáng này. Lạc Giật khóe miệng hơi rút. Nhìn về phía một bên Lạc Nhạn. Trên mặt bất đắc dĩ rõ ràng. Lạc Nhạn từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị từ bọn hắn trong miệng biết rõ cái gì. Cho nên này lại cũng không thất vọng. Chỉ là mang theo cười yếu ớt nhìn xem hai người. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn xem cái này hai người cãi nhau, nàng đã cảm thấy bầu không khí tốt rất nhiều. Náo nhiệt, để cho nàng tâm tình cũng tốt. Các ngươi chớ ồn ào, coi như không muốn nói, cũng không cần như thế nói sang chuyện khác. Lạc Nhạn nói xong, nhìn về phía bọn hắn hai người, nhìn thấy bọn hắn cái kia cứng ngắc biểu lộ, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Các ngươi không muốn nói. Chúng ta cũng sẽ không bắt buộc. Chuyện này, liền dừng ở đây. Lê Tử mặt có chút dừng lại. Thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nàng không phải là không muốn nói. Nàng là sợ nói sau. Bọn hắn sẽ để ý. Thậm chí, sẽ đem bọn hắn đuổi đi. Liền vì cái này, nàng cũng không nguyện ý nói ra miệng. Nhưng nhìn Lạc Nhạn mặt. Trong lúc nhất thời, Lê Tử có chút không xác định. Tỷ tỷ kỳ thật, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn, chúng ta, chấm ngoặc kép, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Lê Tử nhìn về phía Kim Ngọc, thấy được hắn trên mặt do dự, liền biết rõ hắn là có ý gì. Hơi nhếch khóe môi lên, thật sâu nhìn xem Kim Ngọc, người nói đi, lần này, Kim Ngọc không có từ chối. Ngược lại là gật gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, kỳ thật ta cùng Lê Tử. Lúc trước làm, liền là bảo hộ những nhân viên nghiên cứu này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.